Quỷ hô bắt quỷ, chương 397, quyển The Game, góc truyện audio.com, không có nghĩa khí a hát, vương hủ gào thét lên đuổi theo miêu ra, hai người sóng vai chạy về phía trước, mà phía sau của bọn hắn thì là một đoàn đi như bay chạy bộ zombie. Miêu ra chạy bộ lúc bảo trì đều đặn nhanh chóng, hô hấp vậy điều chỉnh rất tốt. Cho nên hắn vẫn là có thể dùng bình thường cái loại này hữu khí vô lực chán trường ngữ khí nói chuyện. Ngươi xem qua 13 khu sao? Xem qua, ha ha, ha ha, làm sao vậy? Vương hủ ngược lại là chạy trốn có chút thở gấp. Ngươi đối với free running, parkour, dịch âm vi chạy khốc. Vậy tác phẩm dịch thành thị đi nhanh. Cá nhân ta ưa dùng free running loại này cách gọi. Thấy thế nào? Vương hủ nói. Không cần phải a, có đường không đi, bò phòng ở nhảy sân thượng à, miêu ra hít sâu một hơi. Vấn đề chính là đã không có đường rồi. Vương hủ nghe thế câu về sau tự biết vậy nên sự tình không ổn. Đi phía trước nhìn lại, zombie bầy đã theo mỗi một đầu trong hẻm nhỏ bừng lên. Bọn hắn đúng là vẫn còn bị bao vây, miêu ra không có cấp hắn càng nhiều nữa suy nghĩ thời gian. Chỉ là nói một câu, theo sát rồi, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng phía trước một tòa công trình kiến trúc tường ngoài lao thẳng tới mà đi. Vương hủ cắn răng một cái, thấp giọng giống lên câu, liều mạng, chỉ thấy miêu ra tại tốc độ đạt tới nhanh nhất lúc bỗng nhiên ngư dược thức nhảy lên. Một tay tại đó kiến trúc lầu 2 trên bệ cửa sổ chống nhất hạ. Đón lấy nhắm ngay tường ngoài thượng ống nước liên tục đạp mấy cước. Thuận thế lại đi thượng chạy trốn một mét, nương theo lấy hắn cùi trỏ cửa sổ thủy tinh thanh âm truyền đến. Tuyên cáo lấy hắn dùng 5 giây không đến xông vào cái kia tòa nhà công trình kiến trúc lầu 3. Vương hủ tại kinh ngạc tại cái thằng này phi pháp xâm lấn dân trạch chi thủ pháp có thể như thế thành thạo đồng thời. Trong nội tâm đã nguội một nửa, hắn biết rõ mình ở không có siêu tự nhiên năng lực phụ trợ hạ là không làm được loại này động tác. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có cứng rắn thượng liễu. Bởi vì cái gọi là con thỏ nóng này có thể cắn người. Cẩu nóng này hội nhảy tường. Người này nếu nóng này, đoán chừng có thể cùng Bắc Đầu Thần Quyền Lý nói như vậy. Bộc phát ra cái kia còn lại 90, lại không biết nhiều ít tiềm năng đến. Đương một người bị một đám mở ra gia tốc treo zombie vây được chật như nêm cối. Vì thời khả năng bị mở ngực bể bụng ăn sạch sẽ thời khác. Nuốt thương tự sát đều trở nên dễ dàng. Liều mạng treo tường tính toán cái gì. Cùng lắm thì đầu hướng xuống ngã cá nhảo nhoẹt. Dù sao cũng là một lần chết. Nên liều phải liều. Vương hủ vậy học miêu ra bộ dạng nhảy lên. Một tay chống đỡ bệ cửa sổ. Dựa thế lại nhảy. Chân đạp ống nước. Thế nhưng mà hắn chừng được không được. Lần nữa hướng thượng nhảy thời điểm thân thể vô cùng nghiêng. Độ cao không đủ rồi. Cũng may miêu ra theo lầu 3 trong cửa sổ vươn tay ra bắt được hắn. Xinh xinh đem hắn dắt đi vào. Tiến vào cái kia kiến trúc về sau. Vương hủ lập tức quỳ trên mặt đất một hồi ác thở gấp. Một bộ thoát lực bộ dạng. Miêu ra thì là trong phòng bình tĩnh địa đi đi lại lấy. Quan sát đến quanh mình hoàn cảnh. Người dân bình thường chỗ ở bề ngoài giống như không có nhân. A hát, ngươi vừa rồi làm cũng không tệ lắm. Tự xem như đó là nhập môn dạy học a, chúng ta còn có rất dài một đoạn đường chạy. Ngươi có 30 giây thời gian nghỉ ngơi. Này, ngươi cái tên này đều không mang theo thở nhi đó a, yêu quái a hát. Kỳ thật thể năng của ngươi chưa hẳn so với ta chênh lệch. Chỉ là mất đi năng lực sau lòng tin không đủ. Có chút khẩn trương cùng quá độ hưng phấn, thử điều chỉnh nhất hạ cảm xúc cùng hô hấp, cái đó và ngươi tại sử dụng linh năng dốc sức chiến đấu đấu lúc là giống nhau. Hợp lý phân phối thể lực, vận dụng sức bật đều rất trọng yếu. Vương hủ rất nhanh tự điều chỉnh tốt hô hấp, một lần nữa đứng lên, không nghĩ tới a hát, xem ra ngươi nha tại trở thành săn quỷ người trước kia còn là một cực hạn vận động kẻ yêu thích đúng không? Miêu gia cười nói, ta còn trẻ lúc, cực hạn vận động còn là một rất mới lạ, rất mốt từ ngữ, ngươi thấy ta giống là cái loại này hội dùng tiền mua lấy một đống hộ chiếc cùng khỏe mạnh hướng lên tiểu đồng bạn cùng nơi trên đường đùa. Người sao? Vương Hủ ý đồ suy nghĩ giống như nhất hạ, nhưng trong đầu chỉ xuất hiện Miêu Gia bị cảnh sát đuổi bắt hình ảnh. Miêu Gia không đợi hắn thổ rãnh liền nói thẳng, ta trước kia niệm cao trung là phi thường nổi tiếng loạn hiệu. Đánh nhau cùng chạy trốn cái này hai môn kỹ thuật ít nhất muốn nắm giữ ở một môn mới có thể sinh tồn. Tốt rồi, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Tại zombie bà cả tòa lâu nhồi vào trước lên đường đi. Vương Hủ gật gật đầu, thuận tay đi phòng bếp dò xét bà giao phay. Miêu Gia tắc thì đi tới phòng cửa lớn, đã có thể nghe được ngoài cửa có zombie va chạm đưa đẩy ván cửa thanh âm. Xem ra môn không thể khai mở, nói cách khác thang lầu không cách nào sử dụng, chỉ có một lần nữa đi bên ngoài rồi. Miêu Gia vừa nói vào đề bả một cái ngăn tủ kéo dài tới cửa ra vào. Để mà đứng vững ván cửa. Này, bên ngoài a hát, Vương Hủ theo vừa rồi bò vào cửa sổ nhìn xuống đi. Hắn cảm giác mình giống như là một cái đang tại khai mở buổi hòa nhạc rock and roll minh tinh. Zombie nhóm mỗi người nhi đều cao giơ hai tay, há to miệng, dùng một loại thành kính, ước mơ ánh mắt nhìn hắn. Hiện tại Vương Hủ đã tính lập tức ngửa ra sau thức nhảy đi xuống. Cũng sẽ không té, bọn hắn tuyệt đối sẽ tiếp được hắn. Đương nhiên, rock and roll minh tinh nhóm tối đa bị véo hai cái sờ vài thanh. Vương Hủ rất có thể hội kinh nghiệm theo nhân biến thành thịt nát cho đến một đống thì quá trình. Cái này đông nghịt liếc trông không đến bên cạnh a hát. Miêu Gia nói, thành phố lớn nha, nhân khẩu cũng là phồn hoa một bộ phận. Có lợi có tệ, trước mắt xem ra, tại cương thi bệnh độc lúc bộc phát, hiển nhiên là tệ lớn hơn lợi. Hắn một bên trả lời một bên trong phòng ngủ lục tung tìm được cái gì. Vương Hủ dứt khoát bà tìm đến dao phay ném đi, ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện tào lao nói. Kỳ thật ta xem cương thi khoảng cách một mực suy nghĩ. Đã tính toàn thành nhân toàn bộ biến thành cương thi, chỉ cần những cái kia nhân vật chính nhóm đoàn kết lại, hợp lý phân phối tốt công tác, mỗi ngày đi ra ngoài rất có trật tự địa giết chết chừng 100 cái. Như vậy qua cá một năm nửa năm, vậy chỉ được hơn 3 vạn zombie rồi, lại tính cả những cái kia được ăn được thi thể đều không thừa. Tự hành kết thúc không có bị cuốn hút, cùng với bị mặt khác người sống tiêu diệt, kỳ thật muốn giết sạch vậy không hao phí vài năm a hát. Miêu Gia từ trong phòng đi ra, xếp đặt vài thứ tại trên mặt bàn, cương thi phiến cái loại này thế giới quan, hắn vấn đề hạch tâm căn bản không tại ở ngươi giết chết nhiều ít zombie. Ta cho rằng tại đó dạng trong thế giới, nhân loại cùng zombie kỳ thật chính đang tiến hành một hồi sinh tồn thi đua. Người phía trước cần phải có quy luật ẩm thực, sạch sẽ nguồn nước, thể lực, lực ý chí, còn sẽ đối kháng văn minh trong xã hội đáng sợ nhất đồ vật quan hệ nhân mạch. Phía sau độ khó vậy rất lớn, tuy nói ăn bữa hôm bọn hắn cũng sẽ không biết chết đói. Nhưng phía sau không có sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực. Bọn hắn rất cần tiền người tử vong đến gia tăng chính mình số lượng. Tốt khi bọn hắn phi thường đoàn kết. Không tồn tại tự giết lẫn nhau tình huống. Điểm ấy thủy chung để cho ta cảm thấy thập phần khó hiểu. Nếu như dựa theo bị bản năng đem ra sử dụng đi ăn thịt quy tắc đến xem. Zombie cùng người sống thịt nhưng thật ra là cùng một loại thịt. Cả hai sinh lý đặc thù vậy cơ bản nhất trí. Bọn hắn không có bất kỳ lý do không công kích lẫn nhau. Nhưng cơ hồ sở hữu tất cả cương thi trong phim ảnh. Đều không có nói tới đây là vì cái gì, bọn hắn chỉ là đơn thuần mà đem zombie cùng người sống vẽ tách đi ra. Thật sự là thái để cho ta thất vọng rồi, ta tình nguyện nhìn một đám kiến ăn thịt người bả nhân loại cấp hủy diệt đi. Ít nhất con kiến nhóm thống nhất hành động là có căn cứ. Bọn hắn nghe theo nữ vương mệnh lệnh, bọn hắn cùng nhân loại là bất đồng chủng quần. Bọn hắn hủy diệt nhân loại lúc sẽ không để cho ta cảm thấy không hiểu thấu. Vương Hủ không nghĩ tới Miêu Gia đối. Với, cương thi phiến giải thích đã thăng lên đến cân nhắc sinh sôi nảy nở vấn đề độ cao. cảm thấy tiếp tục vô nghĩa xuống dưới thực không phải cao sách. Vì vậy nói sang chuyện khác, ngươi đều nhảy ra đến chút gì? Miêu gia chỉ vào đồ trên bàn. Cái này hai bộ cái bao tay không tệ. Độ dày vừa vặn, không ảnh hưởng leo lên. Lại có thể tốt lắm bảo hộ tay bộ. Còn có quần áo, hắn nói xong liền đem áo khoác cởi. Mang khóa kéo hoặc là cúc áo quần áo không quá thuận tiện. Tốt nhất đổi thành loại này áo khoác, toàn bộ bông vải đồ thể thao. Hoàn mỹ, ngươi thật đúng là rất chuyên nghiệp đó a, còn có. Miêu gia chỉ bên cạnh mấy thứ đồ vật, cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, sơ học giả vẫn là mang lên a, Vương Hủ chiếu vào hắn nói. Đồng dạng đổi lại trang bị, không sai biệt lắm a, có thể hay không nói cho ta biết. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một hồi động tĩnh, ngoài cửa lớn Cương Thi đã đột phá tiến đến, Miêu gia tỉnh táo như cũ, cùng đi lên lúc đồng dạng, theo sát ta, có thể bắt chước động tác của ta, cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến, không muốn mất dấu thế là được. Đang khi nói chuyện hắn liền chui ra cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, hai chân đứng tại trên bệ cửa, bả vai lui về phía sau. Hai tay lật ngược thế cờ ở cửa sổ thượng xuôi theo. Đi tới, hắn một câu đi tới. Nhân rõ ràng đã đến cá lộn ngược ra sau trồng cây chuối. Dùng cái kia hai cái bắt lấy bệ cửa sổ tay. Không thể tưởng tượng nổi địa sử chính mình ngược lại đứng lên. Lại dựa thế dùng chân leo lên lầu 4 bệ cửa sổ. Người nhà từ nhỏ chơi thể thao A, vòng treo. Một môn TDDC. World Championship tiêu chuẩn AH đây là, Vương Hủ trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Động tác này hắn bắt trước cái giám AH, ách, liên tiếp rên rỉ từ phía sau truyền đến. Zombie nhóm hiển nhiên đã gần trong gang tấc. Vương Hủ không cần quay đầu lại cũng biết chính mình chỉ cần hất lên tay có thể vuốt mấy cái zombie mặt. Hắn vậy không có biện pháp, đành phải kiên trì hướng cái kia cửa sổ thoáng qua. Cách chương.